Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, Chu Nham báo danh. Dọc theo con đường này, Diệp Thần phiêu đãng trên không trung, nội tâm vô cùng xoắn suýt, chẳng lẽ ta sai qua cái gì? Vẫn là ta không hiểu giữa nam nữ tình cảm. Để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Thần biết mình về mặt tình cảm không hề giống mặt ngoài như vậy thành thạo. Thậm chí có lúc nội tâm càng thêm bảo thủ một số. Cứ như vậy, tùy ý gió nhẹ lay động, Diệp Thần chậm rãi bay tới đan thành trên không, mắt thấy đan thành bên trong ngay ngắn rõ ràng mỏi. Người, còn có những cái kia đang huấn luyện thị vệ. Ngàn vạn suy nghĩ rốt cục dứt bỏ. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nói với chính mình, đằng sau đường còn rất xa, có một số việc tùy duyên liền tốt. Lúc này, Mạnh Vũ Hiên ngay tại đan trong thành duỗi ra một mực tay ngọc chính đang chỉ điểm lấy cái gì nhìn. Đến tràng cảnh này, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên nụ cười, đột nhiên muốn chơi ác một chút nữ nhân này bá một. Giây sau xuất hiện sau lưng Mạnh Vũ Hiên, hơi hơi bật hơi. Chính đang bận rộn, Mạnh Vũ Hiên mãnh liệt cảm thụ đến có người cách mình gần như vậy. Toàn thân cọ một chút truyền đi, trở tay quất ra một thanh nhuyễn kiếm. Trong miệng hô, người nào làm can? Diệp Thần cười ha ha nói. Phản ứng rất nhanh sau, Mạnh Vũ Hiên thấy rõ người tới. Một bộ xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt hòa tan. Cái này mong nhớ ngày đêm người rốt cục trở về, người còn biết trở về. Siêu, vốn là Mạnh Vũ Hiên muốn đầu nhập Diệp Thần ôm ấp, cũng là bị đột nhiên xuất hiện người áo đen ngăn lại. Thành chủ phu nhân, mọi người xuất hiện tay cầm trường đao, trước là hướng về phía Mạnh Vũ Hiên nói một câu, xem như bắt chuyện qua, sau đó phân biệt vây quanh, trợn mắt nhìn lấy Diệp Thần. Mạnh Vũ Hiên lật một cái liếc mắt, được. Hiện tại còn muốn cái gì ôm ấp, người đều đến, đều do cái này hỗn đản. Không có việc gì làm cái gì đột nhiên tập kích, một mặt không tình nguyện thu hồi nhuyễn kiếm trong tay, hắn là Diệp Thần, thực, không dùng Mạnh Vũ Hiên nói. Mọi người cũng nhìn ra, cầm đầu rõ ràng là cô Đông Vũ, đứng ở hai bên hắn theo thứ tự là anh em nhà họ Thẩm cùng 31 mét vuông, tiểu ca. Ngươi trở về á? Trầm Trung Khuê cái thứ nhất nhảy ra, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng chạy tới, giang hai tay ra cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Mặt đối với mình nhà người, Diệp Thần đương nhiên sẽ không vận dụng công pháp, cứ như vậy, cứ thế mà bị Trầm Trung Khuê va chạm chính mình phốp. Khụ khụ khụ khụ, ta dựa vào, lão ca, ngươi có phải hay không cái kia giảm béo dạng này đụng ta dễ dàng đem ta đâm chết tiết tấu a? Diệp Thần cười vừa nói. Trầm Trung Khuê đương nhiên biết Diệp Thần nói là trò đùa lời nói, chỉ bằng hắn thân thủ làm sao có thể để cho mình đâm chết, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Không khỏi giải thích, hai tay dùng lực ôm thoạt lấy hắn. Ngươi có thể nghĩ chết ta? Diệp Thần nhỏ yếu thân thể tại Trầm Trung Khuê trong lồng ngực quơ tới quơ lui, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên đưa cho mình khinh thường, chính mình cũng thể hiện ra vô tận ghét bỏ. Ta nói lão ca, lúc này mới mấy ngày không thấy, chẳng lẽ ngươi đổi tính? Diệp Thần không lưu dấu vết nương nhờ hướng về sau rút lui một bước. Ai ra, gia hỏa này muốn hay không nhiệt tình như vậy? Ai ngờ Trầm Trung Khuê vẫn như cũ là không buông tha. Tiến lên muốn ôm chặt Diệp Thần. Diệp Thần duỗi ra một ngón tay chống đỡ bộ ngực hắn. Ta không thích nam nhân, ta cũng không thích nam nhân. Ai ngờ Trầm Trung Khuê một mặt khẳng định nói ra, hai con mắt thành khẩn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Dựa vào, vậy ngươi làm cái gì máy bay? Diệp Thần im lặng nói ra. Cái gì máy bay? Trầm Trung Khuê chú ý tới cái từ ngữ này, nghiêm túc ngạch hỏi thăm. Diệp Thần nghẹn lời, Trầm Trung Khuê hôm nay trúng cái gì gió? Được, ngươi không thấy được thành chủ phu nhân nhìn ngươi thế nào sao? cẩn thận một hồi phạt ngươi không có cơm tối ăn, cái này thời điểm 31 mét vuông cười ha hả đi. Tới nói ra đối với chính mình đại tiểu thư, không có người so với hắn càng dài. Hiện tại Mạnh Vũ Hiên hận không thể ôm lấy Diệp Thần người là mình. Cái này Trầm Trung Khuê ngược lại tốt, một chút nhãn lực đều không có. Mọi người nghe được 31 mét vuông lời nói, ào ào lộ ra thiện ý nụ cười ám đạo người ta Diệp Đan Sư vừa trở về. Lẽ ra nên tìm chính mình nữ nhân thân mật một phen ngươi ngược lại tốt. Một cái đại lão gia nhào tới đơn giản nhiệt tình một chút liền tốt này làm sao vẫn chưa xong không? Trầm Trung Khuê nhìn loại này người cười nhạo mình, mặt mo đỏ ửng. Hôm nay có thể làm ra như thế buồn nôn sự tình. Thực cũng là có nguyên nhân một phương diện xác thực chính mình hơi nhớ nhung Diệp Thần cái này tại Mạn Duy Châu lập nên ghi chép tiểu ca. Hắn trong lòng bội phục thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, chính là mình âu yếm nữ hài. Bành tiểu mạn, tiểu ca, cái kia ta, lần nữa đối mặt Diệp Thần thời điểm Trầm Trung Khuê biến đến có chút ấp a ấp úng. Mặt mo càng là đỏ bừng một mảnh một bên Trầm Thành Khuê nhìn lấy nhà mình huynh đệ như thế nhăn nhó nhó. Nhìn lấy cái này cuống cuồng a, dậm chân một cái xông lên, đứng lên, trực tiếp đem Trầm Trung Khuê đẩy đến một bên, nói thật a. Tiểu ca, thân là đan thành một phần tử, Trầm Trung Khuê gia hỏa này thích ngươi đồ đệ, nhưng là từ khi ngươi đi về sau Bành tiểu mạn cái nha đầu này thủy chung không tỉnh lại nữa cái này. Để cho chúng ta đều vô cùng lo lắng nhất vẫn là gia hỏa này, oanh. Mọi người cười vang, một cái đại lão gia ưa thích nữ hài tử vốn là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Huống chi Bành tiểu mạn không có gả đi, Trầm Trung Khuê chưa lập gia đình. Hai người nếu như lẫn nhau ưa thích lời nói, hoàn toàn có thể túm hợp lại cùng nhau. Nghe đến đó, Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn lấy Trầm Trung Khuê, sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi, hắn nói là thật. Trầm Trung Khuê nhìn thấy Diệp Thần trở mặt, toàn bộ thân thể đều có chút cứng ngắc, ta cũng đóng tâm đồng tiễn đại ca, bớt nói nhảm ta hỏi. Người hắn nói có đúng hay không thật? Diệp Thần lệ quát một tiếng, Trầm Trung Khuê khẽ run rẩy ám đạo tiểu ca cái này là làm sao? Vì cái gì phát lớn như vậy tính khí? Cái này... Trầm Trung Khuê lắp bắp cái này nửa ngày Diệp Thần ánh mắt biến đến có chút băng lãnh. Một người nam nhân ngay cả mình tâm tư đều không dám nói ra. Đi thôi, nói xong. Diệp Thần phất phất tay để Trầm Trung Khuê rời đi làm huynh đệ Trầm Thành Khuê trông thấy Trầm Trung Khuê đần như vậy. Tiến lên một bước, vừa muốn nói gì, liền thấy Diệp Thần mở trừng hai mắt, làm sao? Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần ngữ khí vẫn như cũ vô cùng băng lãnh. Trầm Thành Khuê nhìn thấy cái biểu tình này, cứ thế mà đem mình muốn nói chuyện nín trở về, hắn chưa từng thấy qua Diệp Thần nghiêm túc như thế. Trạng thái đừng nói là hắn, tất cả mọi người mộng tất cả đều ngốc đứng ở nơi đó. Diệp Đan Sư làm sao? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Vừa mới còn rất tốt, làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Chẳng lẽ là Bành tiểu mạn cái nha đầu này ra chuyện? Trầm Trung Khuê đột nhiên nghĩ đến có phải hay không Bành tiểu mạn không thể cứu trở về. Hai mắt đột nhiên lật đỏ, tiểu ca không Diệp Đan Sư tiểu mạn nàng, lan, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nói liền muốn phất tay. Mạnh Vũ Hiên phát hiện Diệp Thần không thích hợp một cái lắc mình đứng ra. Đồng dạng nghiêm nghị quát nói, ngươi nổi điên làm gì? Trầm Trung Khuê ưa thích Bành tiểu mạn làm sao? Chẳng lẽ ngươi đồ đệ không thể để cho người thích không? Vẫn là nói ngươi có ý khác. Bá Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy cái này ánh mắt, trong lòng run lên, nhưng là cũng không có sợ hãi. Đón Diệp Thần ánh mắt chống đi tới. Làm sao? Để ta nói chúng tim đen. Nàng bộ dáng rất nhiều Diệp Thần không cho một hợp lý giải thích không coi là hết khí thế, hừ. Diệp Thần hơi vung tay quay người rời đi thì liền hắn đều không biết vì cái gì lại biến thành cái dạng này, riêng là khi nhìn đến Trầm Trung Khuê từ từ chít chít không chịu nói ra nội tâm ý nghĩ. Thời điểm, chính mình nội tâm, nghĩ đến lại là vừa mới ra sức Huyền Bạch Quân cho nên. Tại quát chói tai Trầm Trung Khuê thời điểm, thực hắn cũng là tại quát chói tai chính mình vì cái gì chính mình lúc trước không có chủ động nói. Nhiều một câu, dù là đối phương cự tuyệt, lại như thế nào chí ít nội tâm không biết lưu lại tiếc nuối. Mạnh Vũ Hiên quay đầu nhìn lấy mọi người. Ra hiệu bọn họ có thể rời đi một thân một mình theo sau, người có tâm sự, không có. Diệp Thần, tâm tình cũng không có khôi phục. Ngữ khí băng lãnh nói đến, Huyền Bạch Quân đâu? Nàng vì cái gì không có theo lấy ngươi trở về? Mạnh Vũ Hiên gọn gàng làm hỏi thăm Diệp Thần nghe vậy bỗng nhiên đứng lại thân thể hai mắt chẳng. Có mục tiêu nhìn về phía trước, nàng nói lưu tại Uyển gia. Xoay người, song tay đặt ở Mạnh Vũ Hiên hai vai, chỉ là không biết vì cái gì trong lòng phi thường bất an. Giống như chuyện gì phát sinh, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên hai mắt. Diệp Thần rốt cục nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, ta làm là chuyện gì đâu, nữ nhân nha, có lúc cần nam nhân chủ động một chút, không thể sự tình gì đều chủ động. Ngươi nói cái gì, sư phụ chọc vứt trên trời thần quan, còn đem đối phương cho đánh. Bành Tiểu Mạn nhìn lấy phán quan, một mặt hưng phấn nói đến nếu như nơi này có thể khiêu vũ lời nói. Nàng thật nghĩ nhảy một chi múa chúc mừng một chút. Phán quan nhìn lấy Bành Tiểu Mạn hưng phấn bộ dáng, cũng không có nói ra đà thần quan viên hội có cái gì dạng hậu quả, nói cho nàng báo. Một tên quỷ binh to thanh âm từ bên ngoài vang lên. Phán quan nghe tiếng hai mắt lẫm liệt. Chuyện gì? Phán quan đại nhân, cái này hồn phách trong tay có Diêm Vương đại nhân thủ dụ. Thuộc hạ cố ý đem hắn mang đến các loại phán quan xử lý. Nghe nói có Diêm Vương thủ dụ, phán quan không dám khinh thường, cất bước đi tới cái này cầm lấy Diêm Vương thủ dụ hồn phách không là người khác. Chính là Uyển gia quản gia Chu Nham. Từ khi tại Túy Tiên các mất đi chi giác về sau, hắn chỉ cảm thấy chung quanh biến đến một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Chờ hắn khi mở mắt ra đợi, liền thấy chung quanh một tên quỷ binh nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình dưới tình thế cấp bách. Nghĩ đến Diệp Thần giao cho mình đồ vật tiện tay lấy ra, còn lo lắng đối phương xem không hiểu chính mình ý tứ là một số thân thể phía trên động tác, ai ngờ làm hắn xuất ra Diệp Thần giao cái hắn đồ vật về sau. Quỷ binh hai mắt lập tức gọi lên tôn kính ánh mắt. Sau đó thì được đưa tới nơi này, phán quan tiếp nhận Diệp Thần thủ dụ. Hai mắt tỏa ánh sáng, phía trên thình lình viết, người này vì ta cố ý an bài, trọng dụng, mọi yêu cầu thỏa mãn, có thể làm cho Diệp Thần viết ra lời nói như thế. Nói rõ trước mắt cái này tại trần gian nhất định bị Diêm Vương đại nhân nhìn chúng. Ta là địa phủ phán quan, Diêm Vương đại nhân cố ý an bài. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, phán quan khách khí nói đến, Diêm Vương đại nhân cố ý an bài. Chu Nham có chút mộng bức để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối chỉ chết qua lần này, chỗ nào nhận biết cái gì Diêm Vương đại nhân, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Diệp Thần tiểu tử này có thông thiên bản sự, thì liền Diêm Vương nhìn thấy hắn đồ vật cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Ta chỉ là muốn cùng người nhà của ta cùng một chỗ, Chu Nham có chút khiếp đảm nói đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.